Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, mục tiêu cuối cùng. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, quý trọng cái từ này. Đối với Lâm Kiệt mà nói, cũng không chỉ ước chừng chỉ là nói một chút, mất đi mới biết quý trọng, lượm một cái mạng. Lại lấy được cuộc đời mới Lâm Kiệt, đối với người bên người là phá lệ coi trọng, Lâm Miểu lại là hắn nghịch lân vậy tồn tại, có gần như bệnh trạng quan tâm. Cho nên, ở Lý Đông Hải vợ chồng hai người làm thương tổn Lâm Miểu sau đó, qua lại giết con gà cũng không dám Lâm Kiệt, kiên trì không chấp nhận Đỗ Gia nói xin lỗi, lựa chọn nhất quyết tuyệt thủ đoạn trả thù, ở ruột thịt phụ thân một chuyện lên. Lâm Kiệt cũng là hết khả năng gạt Lâm Miểu, e sợ cho nàng ngạo thành tổn thương, mắt xem muốn không dối gạt được, không nghĩ ra tốt nhất giải quyết, biện pháp hắn, thậm chí cầm mình cũng bực bội khóc. Lại, đi qua những thứ này thời gian sống chung tương chi, An Khả Hinh vậy trong lúc vô tình, bị Lâm Kiệt nhét vào hắn nồng cốt vòng bảo hộ, nói ra liền mình lời trong lòng sau đó. Lâm Kiệt bỏ mặc những người khác là thật cảm động hay là giả cảm động, không muốn tiếp tục khu tai nạn đề tài, theo mở miệng hỏi Lộ Khai Thành. Lỗ Đông Hải sáng hôm nay xuất viện, mấy ngày nay hắn giảm cân vẫn thuận lợi chứ? Tổng cộng giảm đi liền nhiều ít cân? Thành Tựu chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia, Lâm Kiệt chỉ cần cho bệnh nhân làm chủ yếu chẩn đoán và giải phẫu chữa trị. Đến tiếp sau này bệnh nhân bình phục chữa trị đạt tới bệnh tình theo dõi chuyện, cũng sẽ do bệnh viện phái người đón lấy. Lỗ Đông Hải lô não tham gia giải phẫu là Lộ Khai Thành làm, sau này công tác vậy tự nhiên do hắn đón lấy. Tổng cộng giảm đi liền 17,5 kg. Lộ Khai Thành cười khổ nói, nghiêm ngặt khống chế Lỗ Đông Hải ăn uống. Vừa mới bắt đầu vậy hai ngày, hắn giống như là một cái đứa nhỏ như nhau, vừa khóc lại nháo, sau đó đói rất, thậm chí đi cái khác trong phòng bệnh cướp ăn. Hắn lớn như vậy một cái khổ người, ai có thể khống chế liền hắn à? Trong phòng bệnh bệnh nhân, ta và y tá đều là sợ không rõ, cũng may cùng giường cái đó Trang Hồng Ba kịp thời chạy tới, thân thủ là thật tốt, hai ba cái liền đem Lỗ Đông Hải cho chế phục. Gần đây cái này hai ngày, Lỗ Đông Hải trí nhớ, còn có suy nghĩ, cũng đều khôi phục một ít, có thể nghe được vào hòa giải dỗ. Hắn lực tự chế vậy tăng mạnh không ít, có thể ở thân nhân chiếu cố cho, kiên trì giảm cân cũng rèn luyện thân thể. Cho nên, ta liền an bài hắn xuất viện. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, qua ấy hắn lên một bệnh nhân thư gia tường. Đã ở cuối tháng 7 trở về kinh thành, chỉ cần kiên trì làm vật lý trị liệu, từ từ khôi phục chính là Tiêu Cương Hào mẫu thân, khôi phục vậy là không tệ, không cần hắn lại đặt tiền cuộc tinh lực. Lâm Kiệt đã quyết định, chẩn đoán hoàn mã ra đứa trẻ bệnh tình, không có tình huống đặc biệt, không sẽ đón thêm tay mới ca bệnh. Cầm tinh lực chủ yếu dùng ở trước mặt lô não động tĩnh mạch đưa đổi khóa đề lên. Lâm Kiệt, tuần trước khoa thất chúng ta nhận một cái lô não sưng nước bệnh nhân. An Khả Hinh nghe lời này một cái, cũng biết cái này mấy người muốn đi vào ca bệnh thảo luận mô thức. Lập tức, nàng liền gọi Đỗ Phỉ Tuyết, Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di, Châu Mạn Thanh, Mạnh Tú Nhã, Lâm Miểu và An Khả Mộng các người, đứng dậy đi, đã dọn dẹp chỉnh tề đổi mới hoàn toàn nhà ăn. Trương Tiếu Tiếu ở lại phòng khách, phụ trách cho Lâm Kiệt, Trần Thu Hoa các người châm trà rót nước. Lâm Miểu và An Khả Mộng ân cần đi trên bàn ăn bày mâm trái cây, hoa quả khô, còn có mấy bàn nhỏ bánh ngọt, lại thả rượu chát, sữa bò nước trái cây và mấy loại đồ uống cho người từ lấy. Châu Mạn Thanh mới vừa ngồi xuống, nhìn xem tay trái vị Mạnh Tú Nhã, còn có tay phải vị Dương Nhạc Di, lại đứng lên, nói, không được, không được, ta muốn đổi một vị trí. Các ngươi một cái tháng 10 kết hôn, một cái tháng 11 kết hôn, và các ngươi ngồi chung một chỗ, sẽ bị lây bệnh, ta còn không muốn sớm như vậy kết hôn đây. Nghe nàng trong lời nói có lời, An Khả Hinh cười hỏi, Mạn Thanh, ngươi bị thúc giục cưới. Châu Mạn Thanh đi tới An Khả Mộng bên cạnh chỗ trống ngồi xuống. Thở dài một cái, nói, cũng không phải sao, ba và má ngày hôm trước đi bệnh viện thăm mới vừa hào mẫu thân. Biểu tỷ, ngươi là không biết à, bọn họ đây là lần đầu tiên gặp mặt, lại liền nói tới đính hôn chuyện. Châu Mạn Thanh quyệt miệng oán hận nói, ta và mới vừa hào lúc này mới nói chuyện nhiều ít thời gian à. Chung một chỗ đơn độc ăn cơm xem phim số lần, còn không có vượt qua 10 lần đâu, lẫn nhau bây giờ còn cần tiến một bước biết rõ đây. Lăng Mộng Kiều không nhịn cười được một tiếng, vạch trần nói, Mạn Thanh, ngươi đây là chót miệng than phiền, thực thì khoe khoang đi, ta có thể chú ý tới, người nào đó cái này hai ngày, thỉnh thoảng xem chiếc nhẫn kim cương lưới và áo cưới lưới đây. Nào có, Mộng Kiều, ngươi có thể nói bậy bạ. Châu Mạn Thanh giả vờ tức giận nói, thấy một màn này, Đỗ Phỉ Tuyết gương mặt đau khổ, vô cùng buồn bực nói, Khả Hinh, ta coi như là biết, ngươi tại sao phải kéo ta tới, ngươi cái này thuần túy là muốn kích thích ta à, Lâm Kiệt đối với ngươi sống chết không rời. Còn có trước mắt cái này ba đúng, ta cảm giác mình đã bị liền 1 triệu điểm bạo kích. Bị kích thích, vậy thì nhanh tìm một cái thôi. Ngươi yêu cầu vậy đừng quá cao. Lại càng không muốn bắt nhà ta A Kiệt để cân nhắc à. An Khả Hinh là mặt đầy khoe khoang. Đỗ Phỉ Tuyết hừ một tiếng. Hạ thấp giọng không phục nói. Khả Hinh, ngươi có thể chớ đắc ý. Nếu không phải lúc ấy ra vậy một đương sự, ai chết vào tay ai? Còn nói không chừng đây. An Khả Hinh âm thầm khinh thường cắt một tiếng. Lấy tay chỉ một cái trong phòng khách đang nói chuyện Diêu Tư Viễn. Nói, bệnh viện Đông Hoa chỉnh hình khoa bác sĩ. Cũng là độc thân. Muốn không muốn ta cầm hắn điện thoại cho ngươi nha. Đỗ Phỉ Tuyết trực tiếp lay động đầu. Chê nói, liền hắn như vậy hình dáng. Vẫn là chỉnh hình bác sĩ. Khẳng định y thuật kém có thể. An Khả Hinh bất mãn nói, Phỉ Tuyết, người cũng không muốn trông mặt mà bắt hình dong. A Kiệt nhưng mà đồng ý hắn chỉnh hình kỹ thuật. Đây là, Đỗ Phỉ Tuyết nhích tới gần nàng chút ít. Thấp giọng hỏi, một vị kia Trần Thu Hoa bác sĩ là một cái tình huống gì? An Khả Hinh hỏi ngược lại, vừa ý hắn, Đỗ Phỉ Tuyết thẳng thừng nói, ta bận rộn nhất vậy đoạn thời gian đã qua, coi là có một ít có thời gian, có thể nói một chút bằng hữu. Có câu nói người lấy loại tụ, hắn có thể tham gia cái này tụ họp, nhất định là bị Lâm Kiệt công nhận. Lâm Kiệt người không tệ, hắn vậy không kém được chỗ nào. Đỗ Phỉ Tuyết cười hắc hắc, nói, chủ yếu nhất là, người dáng dấp không tệ, rất đẹp trai. Tuy không thể so với Lâm Kiệt anh Tuấn, nhưng là đầu có thể so với Lâm Kiệt cao không thiếu nha. Mau nói cho ta nói, hắn tình huống cụ thể, người thật đúng là một cái bên ngoài hiệp sẽ đảng. An Khả Hinh cười nhạo một câu, lại thấy Lâm Kiệt tăng thêm một bậc dung mạo, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mình chẳng lẽ cũng thuộc về bên ngoài hiệp hội. Lúc ấy chủ động đến gần Lâm Kiệt, hình như là bởi vì chỉ có hán y thuật có thể cứu trị phụ thân chứ. Tâm tư trăm vòng An Khả Hinh mở miệng nói, hắn là cùng nhân bệnh viện lòng bác sĩ ngoại khoa, đã là phó chủ nhiệm thầy thuốc đâu, ở nước ngoài học y khoa. Phỉ Tuyết, người rất may mắn đâu, hắn bây giờ vẫn còn độc thân đây. Đỗ Phỉ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, ngươi nhớ cầm số điện thoại của hắn phát cho ta. Thấy ngươi và Lâm Kiệt chung một chỗ tốt như vậy, ta cũng thật muốn tìm một người bình bình đạm đạm hết cuộc đời. Ngay tại lúc này, bị hai người đàm luận, Trần Thu Hoa bỗng nhiên tiếp liền ho khan mấy tiếng, chậm một hồi, hắn mới từ bị sặc trong khôi phục như cũ. Phủ một khôi phục, Trần Thu Hoa liền không nhịn được hỏi, Lâm Kiệt, ngươi nói ngươi bây giờ dạy nội dung, chỉ là kiến thức căn bản trường học. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đúng vậy, ta lấy tâm can tỳ phổi thận dạ dày óc cùng tất cả cụ thể bộ phận là tìm dẫn. Cầm cùng chi tương quan mổ xẻ, bệnh lý kiến thức toàn bộ xuyến liên nói một lần, dự trù, năm nay xuân trước Tết, cái này một số lý luận cơ sở sẽ kết thúc, sau đó, ta sẽ đem bọn họ an bài vào chi nhánh bệnh viện tất cả phòng ban, tiến hành thay đổi liên tục thực tập, khi đó, ta sẽ kết hợp cụ thể ca bệnh, tiến hành càng cái thực hành làm việc tính chẩn đoán trường học. Lâm Kiệt tiếp theo cười nói, cùng bệnh viện An Lâm đưa vào vận hành, bọn họ liền sẽ chuyển tới bệnh viện An Lâm bên thực hành bên học tập. Giá rẻ sức lao động, không cần uổng không cần à, Diêu Tư Viễn thở dài nói. Không biết bao nhiêu người tình nguyện móc cách dù học phí. Bị ngươi ra roi đây, hắn lại dò hỏi, Lâm Kiệt, bệnh viện cụ thể khai trương thời gian, đây là xác định. Chỉ là tạm định ở tháng 7, lại cụ thể thời gian, còn không có xác định. Lâm Kiệt trả lời, Trần Thu Hoa ồ một tiếng, nói, ta hiểu được tình huống là, núi Phượng Hoàng Bệnh viện là ở 6 tháng khai trương, Bệnh viện Lợi dân Tây Viện cũng là ở tháng 7, đồng nghiệp Bệnh viện Tây Viện hẳn là ở tháng 8, còn có hai nhà chuyên khoa bệnh viện là ở tháng 8. Sang năm lúc này, núi Phượng Hoàng phiến khu có thể là có náo nhiệt, Diêu Tư Viễn nhưng phản bác, bác sĩ Trần, ngươi sai rồi, hẳn là lạnh tanh mới được, mặc dù núi Phượng Hoàng phiến khu tái kiến không thiếu ngôi nhà tiểu khu, sang năm sẽ lục tục bắt đầu phiên giao dịch tiêu thụ, nhưng là núi Phượng Hoàng phiến khu tụ tập được nhân khí tới, cũng không phải là ngắn ngủi 2-3 năm là có thể. Cho dù nhân khí tụ tập lại, cũng là lấy thanh niên người cư hơn. Cái tuổi này đoạn phát bệnh tỷ lệ có thể là thấp nhất. Cho nên trước 2-3 năm, tất cả nhà bệnh viện rất có thể sẽ xuất hiện bác sĩ y tá so bệnh nhiều người tình huống. Trần Thu Hoa thản nhiên nói, tất cả nhà bệnh viện tề tụ núi Phượng Hoàng phiến khu. Hắn phóng xạ mục tiêu nhân khẩu, cũng không phải là cư dân phụ cận, thậm chí nói toàn bộ thành phố Tân Hải, cũng không thỏa mãn được như thế nhiều bệnh viện khẩu vị. Nó phóng xạ nhân khẩu là vùng lân cận, 5-6 cái tỉnh thị, thậm chí là cả nước. Theo ta biết, từ nội thành thẳng tới núi Phượng Hoàng phiến khu xe điện ngầm, đang tăng giờ làm việc toàn lực xây dựng, tương hội tại mùa xuân sang năm trước xây xong thông xe. Ta còn hiểu được, từ núi Phượng Hoàng thẳng tới phi trường xa lộ đã lập hạng phê chuẩn. Dự trù trong năm liền biết nhúc nhích công. Còn nữa, một cái từ trạm tàu cao tốc thẳng tới núi Phượng Hoàng mới xe điện ngầm, cũng đang khám xét đường dây. Trần Phàm Chi vậy phụ họa nói, quả thật là như thế. Ở thành phố kế hoạch của chính phủ trong, núi Phượng Hoàng phiến khu xác định vị trí là toàn bộ nước tính trung tâm y liệu. Thành phố Chánh Hòa cơ sở thiết thi xây dựng sẽ điểm chính nghiêng. Trong vòng 5 năm, chí ít sẽ có hơn 100 tỷ tiền bạc đưa vào. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Kiệt, cười nói, ở một nhà công ty điều tra làm trong vòng điều tra. Bởi vì Lâm Kiệt duyên của ngươi cố. Bệnh viện An Lâm nhưng mà thành phố Tân Hải cư dân mong đợi nhất một bệnh viện. Ở toàn quốc danh, tiếng lại là dọa người. Không thua kém Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Đứng hàng thành phố Tân Hải hạng nhì đây. Bây giờ những thứ này danh tiếng đều là giả. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ta mục tiêu cuối cùng là cầm bệnh viện An Lâm xây xong một tòa quốc tế nổi tiếng. Số 1 nghiên cứu hình bệnh viện, đến khi đó, bệnh viện An Lâm sẽ tụ tập một nhóm quốc tế nổi tiếng tất cả khoa chuyên gia. mỗi năm đều có thể ảnh hưởng toàn thế giới y học thành quả nghiên cứu ra đời. Đến khi đó, Bệnh viện An Lâm sẽ trở thành là thế giới tất cả nước thanh niên bác sĩ học bổ túc tăng lên y học thánh địa. Đến khi đó, Bệnh viện An Lâm sẽ là thế giới các nơi các loại nghi nan tạp chứng người bệnh thoát khỏi tật bệnh khốn nhiễu lựa chọn tốt nhất. Trần Thu Hoa, Diêu Tư Viễn, còn có Trần Lam mấy người, vẫn là lần đầu tiên nghe được Lâm Kiệt nói rõ mình chí hướng. Miêu tả Bệnh viện An Lâm tương lai, nhìn vẻ mặt tự tin Lâm Kiệt, mấy người cũng bất giác hắn đây là cuồng ngông. Không biết thiên địa, bọn họ đều có một loại cảm giác vô hình. Cái này thường xuyên cùng kỳ tích làm bạn người. Thật sự có thể dẫn Bệnh viện An Lâm làm được một điểm này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-tsan-noi-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.